Chương 276, đối chiến tháp, cả dù hạ cùng cổ dù kỳ đánh kép tổ hợp. Cảm tạ xin 88 khen thưởng đối chiến tháp có thể nói là kéo rụt thành phố lớn nhất đặc sắc. Tới đây bên trong giáo huấn luyện ra rất nhiều người cũng là vì đang đối chiến tháp tham gia đối chiến mới có cố ý đến kéo rụt thành phố tới, vì chính là đúc luyện chính mình kinh nghiệm đối chiến. Cả dù hạ đoàn người ở đi tới kéo rụt thành phố ngày thứ hai, coi như nhưng là chuẩn bị thừa dịp hoa lệ đại tấu là rụt đại hội xây dựng phía trước tới đây đối chiến tháp nhìn một chút. Đối chiến tháp ở vào kéo rụt thành phố đối chiến khu vực, phải lên tàu cái này người bên trong hành đạo mới có thể đến. Có giờ cùng ạ kỷ có A-di dẫn đường, cả dù hạ 5 người ngược lại không cần lo lắng lạc đường hoặc là đi nhầm. Không sai, có lẽ là bởi vì một mực ra ngây người lâu, lần này ạ kỷ có A-di dĩ nhiên cũng theo cả dù hạ mấy người cùng giờ cùng đi ra ngoài. Đối chiến tháp có thể nói là lần tiến sĩ nhất cao kiệt làm, đồng thời cũng là chúng ta kéo rụt thành phố Tam Đại tối cao khoa học kỹ thuật một trong ký hiệu, đồng thời giờ hiệu 33 cũng ở nơi đây làm ra không ít cống hiến. Nói thí dụ như đối chiến bên trong tháp tự động đăng nhập hệ thống chính là giờ hiệu 33 phát minh. A kỷ có A-di thoạt nhìn hứng thú rất cao, dọc theo đường đi còn vì mọi người giới thiệu đối chiến tháp tình huống. Cả dù hạ bọn họ lúc này cũng mới biết giờ hiệu 33 đã vậy còn quá lợi hại. Hoặc có lẽ là ngay cả giờ hiệu đều là lần đầu tiên biết xem giờ hiệu vẻ mặt kinh ngạc sẽ biết. Đối chiến tháp có đảm nhiệm một người cùng đánh kép lượng chủng đối chiến hình thức, trong đó một người ở đệ tứ tầng. Đánh kép ở đệ tam tầng, mà tầng thứ nhất cùng đệ nhị tầng thì là thông thường văn phòng dùng, lần tiến sĩ nghiên cứu sở ở nơi này trong lòng đất, về phần đang nơi nào ta sẽ không thuận tiện tiết lộ. A kỷ có không hổ là đã từng lấy tư cách lần tiến sĩ trợ thủ, cái này biết đến tin tức thật đúng là cặn kẽ. Còn cái kia đệ tứ tầng trên là cái gì, cả dù hạ sẽ không có hỏi nhiều, nếu A kỷ có A Di không nói, như vậy cả dù hạ cũng không muốn hỏi nhiều. Được rồi. Có ai muốn cùng nhau tham gia đối chiến tháp sao cả rủ hạ hướng về phía những người khác hỏi. Ta may cùng mẹ hai người đều kích động giơ hai tay lên. Ta cũng muốn tham gia đang ở cả rủ hạ do dự muốn thế nào an bài thời điểm. Cô rủ kỳ cũng giơ tay lên, mở miệng nói. Cô rủ kỳ, ngươi cũng muốn tham gia cả rủ hạ thật sự là không nghĩ tới cô rủ kỳ vậy mà lại yêu cầu tham gia. Phải biết rằng trước kia cô rủ kỳ cũng không nhu cầu danh lợi bổ kẻ mẩn đối chiến. Đúng a đến từ lần trước cùng phở lờ hủ sau khi đánh, tuy là thắng, thế nhưng đây chẳng qua là bởi vì ta lĩnh vực vừa vặn khắc chế nàng, ta kinh nghiệm đối chiến vẫn là quá ít, ta cũng muốn rèn luyện một chút. Cổ rủ kỳ nói thật, nếu cổ rủ kỳ tỷ tỷ muốn tham gia, vậy hãy để cho cổ rủ kỳ tỷ tỷ và cả rủ hạ ca một tổ đi ta và mẹ ấy cùng nhau. May rất là hiểu chuyện nói rằng, mẹ ấy cũng là gật đầu, mẹ cùng may hai người hai cái tay nhỏ bắt tay nhau. Nói chuyện cũng tốt, bất quá cãi lìn, giờ các ngươi không tham gia sao cả rủ hạ hướng về phía còn dư lại hai người hỏi. Không được, ta nhưng là nghỉ ngơi a cãi lìn cũng không muốn, dù sao cái này đối chiến trong tháp muốn nói có thể cùng nàng đối chiến phòng trừng cũng liền cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ, nàng căn bản là không làm sao có hứng nổi, không giống cổ rủ kỳ là vì đề thăng kinh nghiệm đối chiến, mà cả rủ hạ thì là vì đúc luyện mới bổ kẻ mẩn. Cuối cùng giờ cùng cái lìn liền lưu lại cùng ạ kỷ có A-di đến thính phòng đi quan sát kế tiếp so tài. Kỳ thực ạ kỷ có cũng cố gắng hy vọng giờ có thể tham gia, nàng rất muốn tận mắt xem chính mình biểu hiện của con trai. Đây cũng là một cái mẫu thân rất là bình thường ý tưởng, bất quá giờ hiệu cũng không biết. Cho tới sau này cả dù hạ len lén nói cho hắn, sau lại mới có giờ tham gia một người đối chiến sự tình. Cả dù hạ cùng cổ dù kỳ. May cùng mẹ ấy bốn người cùng nhau dựa theo ạ kỷ có A-di nói, đi tới tầng 4 đối chiến đăng nhập cửa, bất quá bởi đối chiến phải là một tổ tới, cho nên cả dù hạ cùng cổ dù kỳ dẫn đầu tiến vào đăng nhập chỗ, tiến nhập lên xuống thê bên trong, thì ra tuy là trận đấu đối chiến đăng nhập ở vào không cùng một dạng địa phương, thế nhưng bất kể là hai người đối chiến vẫn là một người đối chiến đều là đang đối chiến tháp đỉnh cấp tiến hành đối chiến. Được rồi. Trận đầu đối chiến là hai người tổ hợp đối chiến, mọi người nhất định phải dùng sức nỗ lực lên A lấy tư cách đối chiến tài phán kiêm người chủ trì gục ngay từ đầu mà bắt đầu rang nóng không khí của hiện trường. Ở lam sắc góc là đến từ Nam Trấn Ảt Lỏng cùng đem quá hai người tổ hợp, hai vị này gần nhất nhưng là thường thường xuất hiện tại đối chiến trong tháp tin tưởng không ít khán giả đều đã nhận thức bọn họ đi kế tiếp là hồng sắc góc, bọn họ là đến từ chân tân trấn Cạ Dụ Hạ cùng đến từ Thải Hồng thành phố Cổ Dụ Kỳ. Hai người tổ hợp đối chiến chọn lựa là thi đấu song phương mỗi người sử dụng hai bộ kẹ mẩn tiến hành đối chiến, làm nhất phương hai bộ kẹ mẩn đều mất đi chiến đấu năng lực, trận đấu coi như là kết thúc. Gục giới thiệu một chút tranh tài song phương, đồng thời dựa theo lệ cũ giới thiệu một chút đối chiến quy tắc. Thực sự là may mắn a, không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng tới thần tượng của ta Cạ Dụ Hạ đại sư, ta gọi là Át Lỏng, đây là ta đồng bạn đem quá. Át Lỏng vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng đối phương chỉ là giống như mà thôi, không nghĩ tới thật sự chính là thần tượng của mình Cạ Dụ Hạ, lập tức cung kính nói. A ân, để cho chúng ta tới một hồi không lưu tiếc nuối đối chiến đi. Cạ Dụ Hạ cũng không có nghĩ đến lại ở chỗ này đụng phải người hái mộ của mình. Bất quá Cạ Dụ Hạ rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, rất là bình tĩnh nói. Lúc này Cạ Dụ Hạ chứng kiến Át Lỏng cùng đem quá cũng nhớ tới hai người này chính là bản kỳ cờ hở cha nở dê chính giữa cái kia hai cái phối hợp diễn một trong. Hơn nữa Át Lỏng còn có một đôi rất là khả ái song bảo thai muội muội, sử dụng là sờ kịch cùng mặt kỳ diễn. Mà đổi thành bên ngoài còn có một cái phối hợp diễn thì là cùng bọn họ đồng dạng đến từ Nam Trấn Tiểu Đồng, là một thích dùng số liệu quan sát chiến đấu nữ giáo huấn luyện ra. Xem ra lần này thật là muốn đụng với liệt không phỏng vấn người kịch tình. Cạ Dụ Hạ thầm nghĩ đến. Mà lúc này đây, đối diện Át Lỏng cùng đem quá thì là đã phái ra chính mình bộ kẻ mẩn. Át Lỏng sử dụng phương duyên địa khu ban đầu bộ kẻ mẩn giống như may bờ lạ dẻ kẹn, mà đem quá thì là sử dụng giống như ghe di hoặc bờ lặt tòa sệ. Cái này hai bộ kẻ mẩn vừa nhìn liền biết bồi dưỡng phải trả coi là không sai. Hơn nữa Át Lỏng cùng đem quá hai người thoạt nhìn chính là thuộc về ăn ý mười phần đồng bạn. Bất quá đối với Cạ Dụ Hạ cùng Cổ Dụ Kỳ chính là cái bất hạnh của bọn hắn. Liệt không phỏng vấn giả kịch tình phải đến khi hoa lệ đại tái sau đó mới có thể bắt đầu. Hy vọng mọi người không muốn nói tiểu thất gạt người nha.